Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, đều là ta chơi còn lại phương pháp. Cầu phiếu phiếu, ban giám khảo đều ngây người. Hình tượng này thông quá to lớn màn sáng, bắn ra đến toàn bộ quảng trường, rơi vào mỗi một vị người xem trong tầm mắt. Khán giả đều là không khỏi hít vào khí lạnh, bởi vì tại cự đại màn sáng bên trong, giám khảo sắc mặt thế mà bắt đầu biến hóa, từ ban đầu lạnh nhạt trắng nõn, rất nhanh chính là trở nên đỏ thẫm, thậm chí đỏ đến đỏ bừng. Oanh, phảng phất mỗi một vị giám khảo trong đôi mắt đều là có hỏa diễm bắn ra giống như. Cái loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy một trận khó mà ức chế. Vị đạo rất lợi hại đặc biệt. Một vị giám khảo cắn xuống một thanh gà khối, cảm thụ được trong miệng này cơ hồ muốn nổ bể ra đến vị đạo. Toàn thân nổi da gà đều là nổi lên, sắc mặt cũng là tại trong tích tắc biến đến đỏ bừng. Há lại chỉ có từng đó là đặc biệt a. Hương vị cay đường tại gà khối trong dung hợp vừa đúng. Thịt mỗi một tia, mỗi một sợi trong tựa hồ cũng ẩn chứa bạo tạc tính năng lượng. Nấu nướng người đem tiên tài trong năng lượng cùng phối liệu năng lượng dung hợp cơ hồ hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, một vị khác giám khảo một bên nhai nuốt lấy gà khối. Vừa nói, trong miệng phun ra hương khí cùng tinh khí. Đầy mỡ hiện ra một loại màu vàng óng gà khối. Để bọn hắn trầm mê không thôi. Gà khối da gà phảng phất thạch giống như. 10 phần trơn trượt, tràn ngập co giãn. Cửa vào, nhẹ nhàng khẽ hấp. Chính là theo khoang miệng cùng hầu đường chui vào trong bụng. Bộc phát ra muôn vàn tư vị. Vị cay, mùi thơm, vị chua, vị thịt, gà vị. Đồng thời bắn ra, tản ra say lòng người hương khí. Ăn hết da gà, chính là bên trong thịt gà. Bởi vì hỏa hầu nắm giữ vừa đúng nguyên nhân. Thịt gà lại là hiện ra một loại vàng rực bên trong để lộ ra phấn nộn nhan sắc. Thịt cũng không thành tia. Phảng phất là nhu mục cùng một chỗ giống như cắn một cái dưới, thịt chính là trượt vào bên trong miệng, nhẹ nhàng nhai, phấn nộn cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, bẹp bẹp, đây là một loại không giống bình thường thể nghiệm, ban giám khảo trên mặt đều là toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đây thật là gà khối a, nguyên lai gà khối còn có thể bộ dạng này nấu nướng, gia nhập đầy đủ vị cay gà khối. Lại có thể bắn ra như thế để cho người ta khó mà quên cảm giác. Khán giả cũng là nhìn ngốc. Bọn họ thấu quá to lớn màn sáng. Nhìn thấy giám khảo nhấm nháp gà khối một màn. Theo ngửi được trong không khí tràn ngập ra nồng đậm mùi thịt. Đều là không khỏi nuốt nước miếng. Loại này để cho người ta cảm giác đói khát cảm giác. So với trước cả hai gà quay càng sâu. Bọn họ thậm chí đều quên. Cái này nấu nướng. Là bị bọn họ lớn nhất không coi trọng gà khối. Gà khối nấu nướng cho tới bây giờ đều là rơi vào hạ thừa. Bởi vì đầu bếp rất khó tại thịt gà cắt thành khối về sau. Cam đoan tại nấu nướng quá trình bên trong. Thịt gà trong năng lượng cùng tư vị không sói mòn. Thế nhưng là, bọn họ nhìn thấy đại ma vương nấu nướng gà khối. Này không giống bình thường gà khối. Thế mà để bọn hắn muốn ăn tăng nhiều. Gà khối, sẽ phá hư thịt gà mỹ cảm, vô pháp giống toàn bộ gà nấu nướng như thế, mang cho người ta trực quan thị giác thể nghiệm. Thế nhưng là, mọi người cảm giác, cái này một hệ liệt thuyết pháp, tại đại ma vương chiến đấu này gà trong hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đại ma vương gà khối, không giống bình thường, không phải phổ thông gà khối. Tiểu địch thái ăn cả người đều biến sắc, miệng há lớn. Không ngừng phun ra nhiệt khí. Đó là bị cay. Phao tiêu. Tăng thêm bạo liệt hỏa tiêu. Tăng thêm gia cường phiên bản ớt chỉ thiên. Không cay là không thể nào. Thân là chiến đấu kê. Chính là muốn cay đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Cay đến ngươi muốn ngừng mà không được. Ban giám khảo nhau nhau gật đầu lời bình sau một lúc. Chính là lại lần nữa hạ đũa. Tại này huyết hoa thạch oa trong bốc lên một trận. Nhao nhao vơ vét ra gà khối bắt đầu ăn. Nơi xa, Đông Phương Hỏa khuôn mặt khó coi vô cùng. Đến bởi vì chiến thắng tuần cuồng 6 vui sướng cũng là tại thời khắc này tách ra không ít. Giám khảo vẻ mặt này, giám khảo cái này tư thái, không khỏi có chút quen thuộc. Trong lòng nhất thời lại là có một cỗ dự cảm không tốt. Chẳng lẽ hắn lại phải thua? Tuy nhiên giám khảo còn không có nói ra thắng bại, nhưng là trong lòng của hắn loại cảm giác này lại là trở nên càng thêm càng mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Bộ Phương. Bộ Phương chắp lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt, trên mặt không quan tâm hơn thua. Phần này bình tĩnh, lại là nhượng Đông Phương trong lửa tâm còn như hỏa diễm đang thiêu đốt. Không, hắn không nhất định sẽ thua. Đại Ma Vương nấu nướng là gà khối. Gà khối món ăn có chí mạng thiếu hụt. Hắn không thể lại thua. Thật không thể tin, gần như hoàn mỹ. Đây là một hạng cự đại sáng chế mới. Xác thực, dùng hoàn toàn mới nấu nướng thủ pháp, đem gà khối thiếu hụt cho đền bù. Chiến đấu này gà, chỉ có thể nói ăn ngon. Ăn còn muốn ăn. Ngoặc kép, giám khảo tán thưởng, người xem xôn xao. Đông Phương Hỏa sắc mặt cứng ngắc. Chẳng lẽ gà khối chỗ tồn tại hội dẫn đến thịt gà trong tinh hoa cùng trôi mất năng lượng thiếu hụt? Tại Đại Ma Vương món ăn trong không tồn tại a. Không hề nghi ngờ, trận này người thắng trận. Bộ Phương chiến đấu kê. Giám khảo phun ra một đoạn ngắn xương cốt, đập đi một chút tràn đầy mỡ đông miệng. Nói, cái này vừa nói xong dưới, toàn trường đều là xôn xao. Ta Thiên, lấy gà khối món ăn thắng Đông Phương Hỏa thiêu gà. Lần thứ nhất nhìn thấy hạ đoan gà khối món ăn thế mà cũng có thể thắng thắng lợi. Đại Ma Vương cũng là Đại Ma Vương, vĩnh viễn tại sáng tạo kỳ tích. Ngoặc kép, khán giả líu díu, khiếp sợ không thôi. Đại Ma Vương thắng, đây cũng là mang ý nghĩa Đông Phương Hỏa cùng Bộ Phương lần thứ hai giao thủ cũng là cuối cùng đều là thất bại. Đông Phương Hỏa khuôn mặt đều là biến thành màu gan heo. Hắn mẹ nó lại thua. Bại bởi một cái dùng cương đao gà đồ chơi kia nấu nướng món ăn phía trên. Đại Ma Vương, là có độc a. Đông Phương Hỏa không có cách nào nghi vấn giám khảo công chính. Bởi vì những này giám khảo đều là tam phẩm tiên chủ. Không thể lại bao che Bộ Phương. Lại nói, liền xem như bao che, cũng không có khả năng bao che một cái từ một tầng lên tiên chủ. Cho nên, không hề nghi ngờ, hắn đúng là bại. Đông Phương Hỏa lòng tin sụp đổ, cả người thất tha thất thểu sau lùi lại mấy bước, thậm chí đánh tới lò trên đài. Trên mặt huyết sắc mờ đi, toàn bộ phảng phất mất đi hồn giống như, ta lại thua, liên tục bại bởi Bộ Phương hai lần. Đông Phương Hỏa triệt để mất đi tín niệm. Nơi xa, Hoàng Hạo Thiên nhìn lấy thất hồn lạc phách Đông Phương Hỏa, đôi mắt không khỏi nhíu lại. Không hề nghi ngờ, hai trận trù nghệ so đấu, Đông Phương Hỏa tín niệm bị sói lở, đã triệt để mất đi ngưng tụ trù đạo chi tâm khả năng. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Không nghĩ tới, này Đại Ma Vương lấy gà khối món ăn, thế mà đều có thể thắng như vậy sạch sẽ lưu loát. Hoàng Hạo Thiên hơi nhếch khóe môi lên, đột nhiên liền đến hứng thú. Không biết hắn thiên tiên gà nướng có thể hay không thắng được qua Bộ Phương chiến đấu kê đâu. Thật đúng là có chút chờ mong a. Đánh giá xong Bộ Phương món ăn, trọng tài nhóm chính là rời bước đi vào Hoàng Hạo Thiên món ăn trước đó. Đây là trong bốn người sau cùng một món ăn phẩm, cũng là nhất làm cho toàn trường chờ mong một món ăn phẩm. Bởi vì đây là 10 vị trí đầu tuyển thủ nấu nướng đi ra món ăn. Cự đại màn sáng bên trên, đầu quân bắn ra Hoàng Hạo Thiên món ăn. Này món ăn, tỏa ra ánh sáng lung linh, da gà bóng loáng vô cùng, hiện ra màu vàng kim nhạt, phảng phất có quang mang ở tại lấp lóe, tràn ngập đặc biệt hàm ý. Đây không phải gà quay, mà chính là gà nướng, cũng là lần này nấu nướng trong duy nhất một đạo gà nướng. Thế nhưng là, từ ở bề ngoài nhìn, hoàn toàn nhìn không ra đây là một đạo gà nướng. Ngược lại càng giống là nước trắng nấu gà. Kỳ lạ nhất là, còn cần hai cái món ăn bày biện. Các vị giám khảo đại nhân, xin cho tại hạ vì các vị giám khảo đại nhân thuyết minh một chút món ăn này đi. Ngay tại ban, giám khảo hiếu kỳ xem chừng cái này hai món ăn thời điểm. Hoàng Hạo Thiên thân hình phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại giám khảo trên đài. Ban giám khảo nhìn về phía Hoàng Hạo Thiên, gật gật đầu, ông, Hoàng Hạo Thiên thủ trong, đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen nhánh thái đao. Đây là thuộc về hắn tiên cụ thái đao. Nhìn trên đó ba động tự nhiên bất phàm, hẳn là một thanh cao đẳng tiên cụ. Ta gà, bên trong có càn khôn, phương pháp ăn, cũng là đại có chú trọng. Hoàng Hạo Thiên thản nhiên nói, hắn vén tay áo lên, một cái tay duỗi ra, ấn ở cổ gà, sau một khắc, này thái đao liền là hướng về phía gà độc, chậm rãi cắt xuống qua, soạt soạt thanh âm vang vọng không dứt, thấu quá to lớn màn sáng, mỗi một vị người xem lòng hiếu kỳ đều là bị điều động. Kỳ dị nhìn chằm chằm này món ăn, soạt soạt một tiếng, gà độc bị cắt mở. Nhưng là bởi vì bị Hoàng Hạo Thiên đè lại cổ nguyên nhân. Cho nên tuy nhiên xuất hiện một đạo khe hẹp. Nhưng là khe hẹp lại là chưa từng vỡ ra. Hiện tại chính là hiện ra kỳ tích thời điểm. Hoàng Hạo Thiên nhếch miệng. Cười nói. Dưới lôi đài. Xinh đẹp Tiết Dao cười lắc đầu. Mạnh Khôn cũng là khóe miệng giật nhẹ. Hoàn toàn như trước đây Hoàng Hạo Thiên tác phong. Cao điệu vô cùng nấu nướng thái độ A. Hắn đồ ăn. Cho tới bây giờ đều không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Rất có sáng chế mới món ăn. Xem ra trận này, hẳn là Hoàng Hạo Thiên thắng. Hai người các làm lời bình. Xem như cùng là 10 vị trí đầu tiên trù tuyển thủ. Bọn họ đối Hoàng Hạo Trời cũng là rất có nghiên cứu. Trọng yếu nhất là, Hoàng Hạo Thiên có tiên lưỡi. Hắn đối món ăn vị đạo tinh tế tỉ mỉ trưởng khống. Là bọn họ chỗ không thể thành. 10 vị trí đầu trong. Có tiên lưỡi chỉ có 3 người. Hoàng Hạo Thiên là một vị. Còn có một vị là xếp hàng thứ nhất lục một. Cùng bài danh thứ hai phong mới. Hoàng Hạo Thiên toán là cái kỳ hoa. Có tiên lưỡi loại này bật hách thần khí. Lại vẻn vẹn chỉ là xếp hạng thứ 10. Đây cũng là cùng hắn nấu nướng tác phong có quan hệ. Mặc dù có tiên lưỡi. Nhưng là khoảng cách ngưng tụ trù đạo chi tâm còn xa. So với những tuyển thủ khác, những vô hạn đó tới gần, thậm chí đã ngưng tụ ra trù đạo chi tâm tuyển thủ. Tự nhiên là kém lời. Đây cũng là Hoàng Hạo Thiên chỉ có thể hàng thứ 10 nguyên nhân. Hoàng Hạo Thiên buông tay ra. Nhất thời, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại cự đại màn sáng bắn ra phía dưới, này gà độc chậm rãi vỡ ra. Một từng chùm sáng cùng bừng bừng nhiệt khí cùng mùi thơm từ gà độc chi bên trong chảy xuôi mà ra. Này sền sệt nước canh, lôi cuốn lấy nồng đậm tư vị phiêu đãng ra, trong nháy mắt vờn quanh toàn trường. Khán giả bị một màn này cho kinh diễm đến, nhao nhao kinh thán không thôi. Thức ăn này phẩm, tuyệt a, thế mà thật bên trong có càn khôn. Canh kia nước đậm đặc, nhưng là vị đạo lại là 10 phần. Hương nồng tư vị tràn ngập toàn trường. Nhưng mà, Hoàng Hạo Thiên cũng không có dừng tay. Thái đao trong tay xoay tròn. Về sau đem thịt gà nhao nhao cắt đứt xuống. Cẩn thận từng ly từng tí. Chỉnh chỉnh tề tề bày bàn. Bày ở một cái khác mâm sứ trong. Cầm lấy này đã nướng chín bánh mì. Hướng bánh mì trong nhét vào mới mẻ linh thái diệp. Cùng cắt gọn thịt gà. Sau cùng nhiễm một phen ức gà trong chỗ ấp ủ nước tương. Đem hoàn chỉnh món ăn đưa cho một vị giám khảo. Giám khảo đại nhân, mời nhấm nháp. Hoàng Hạo Thiên trên mặt đắp lên lấy tự tin vô cùng nụ cười. Rất sáng tạo một món ăn a. Ban giám khảo đều là bị Hoàng Hạo Thiên món ăn hấp dẫn. Này từng bộ thủ pháp. Để bọn hắn hoa mắt. Ức gà trong nước canh. Cắt xuống bắp thịt. Cùng đã nướng chín bánh mì tác dụng, đều là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nhưng mà, tại tất cả mọi người là chấn động vô cùng thời điểm. Có một người lại là lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ đăm chiêu. Người này cũng là Bộ Phương. Nhìn lấy tràn đầy tự tin Hoàng Hạo Thiên, Bộ Phương khóe miệng không khỏi một trận roi ra. Trong lòng có chút đau lòng Hoàng Hạo Thiên. Cái này cái gọi là thiên tiên gà nướng. Cùng ta trước đó làm thịt vịt nướng không phải một dạng a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương đích nói thầm một câu. Đều là ta chơi còn lại phương pháp a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói thầm âm thanh rất nhỏ. Cơ không có người nghe được. Nhưng là, cách bộ phương gần nhất trọng tài lại là nghe được. Trọng tài cảm giác mình có phải hay không nghe lầm. Không khỏi trừng mắt nhìn lấy bộ phương. Tựa hồ là cảm nhận được trọng tài ánh mắt. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đối trọng tài nói. Thanh này, vững vàng. Ban giám khảo cầm nóng hổi bánh mì. Bánh hương, mùi thịt đồng thời hỗn hợp tản ra. Còn có này tại ức gà trong ấp ủ hồi lâu nước tương vị đạo. Đều là đem món ăn này cảm giác thăng hoa đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Ban giám khảo liếc mắt nhìn nhau. Sau cùng nhau nhau hé miệng. Hướng phía này bánh mì cắn. Xoạt xoạt âm thanh. Liên tiếp, tại ban giám khảo đồng thời cắn xuống bánh mì thời điểm. Tiên thụ ngoài sân rộng. Hư không đột nhiên vỡ ra tới. Một đạo thon thả uyển chuyển thân ảnh chậm rãi từ đó đi tới. Chắp lấy tay. Đầu đầy tóc xanh hất lên. Nhìn về phía tiên thụ quảng trường. Mộng Kỳ thành chủ nhìn lấy người đông tấp nập tiên thụ quảng trường. Cười cười. Nện bước bước loạn choạng. Hướng trong đó đi đến. Tại Mộng Kỳ thành chủ đi không lâu sau. Hư không chính là táo bạo bị xé nát. Phong thành người mặt mũi tràn đầy âm trầm từ đó cất bước đi ra. Nhìn một chút quảng trường phương hướng. Khóe miệng tuét ra. Nổi lên dày đặc hàn ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.